Chương 605, cho ngươi Lưu Thúc dập đầu nhận sai. Hai nữ nhân cho tới bây giờ không bị quá loại vũ nhục này, chứng kiến Lưu Húc đến đây, dường như chứng kiến thân nhân, cũng không nhịn được nữa, một tả một hữu nhào tới Lưu Húc trong lòng, hoa hoa khóc lớn. Ô ô ô, chủ trò thuê nhà, ta muốn giết Kỷ Hùng, ta muốn giết hắn. Nhiễm Tĩnh nghiến răng nghiến lợi, nói liền muốn tìm cái gì đi đánh Kỷ Hùng. Lưu Húc vội vàng dùng cánh tay trái ngăn lại nàng, gắt gao ôm nàng thắt lưng, nói ra, đừng kích động, ta sẽ xử lý. Ta sẽ nhường hắn nếm được so với chết thống khổ gấp trăm lần nghiêm phạt phương thức, ngươi tin tưởng ta ửng, ta biết chủ cho thuê nhà sẽ không khiến ta thất vọng. Nhiễm Tĩnh ngẩng đầu nhìn Lưu Húc, sau đó dụng lực ôm hắn, khuôn mặt thiếp ở trên người hắn, tiếng khóc càng ngày càng nhỏ. Quách Hải Tảo thân thể phập phồng, vẫn đang khóc, Lưu Húc dùng tay trái khẽ vuốt tóc của nàng, nói ra, đọc một chút, ngoan, đừng khóc. Ta báo thù cho ngươi, ngươi muốn làm sao báo cửu nói ra, ta nhất định có thể làm được. Quách Hải Tảo dùng thanh âm khàn khàn thấp giọng nói ra, ta chỉ cần ôm Lưu Húc ca là tốt rồi. Nói, càng thêm dùng sức ôm Lưu Húc hông. Ừm, không sao, đều đi qua. Lưu Húc vỗ nhẹ nhẹ một cái hai người sau lưng, nhưng lửa giận trong lòng càng ngày càng đậm. Lưu Húc cực kỳ tin tưởng, Nhiễm Tĩnh tuyệt sẽ không bởi vì đơn thuần vu hãm mà khóc, nhất định là Kỷ Hùng hoặc cha hỏi cảnh sát nói đặc biệt lời khó nghe, thực sự không chịu nổi mới có khóc. Liền Nhiễm Tĩnh đều khóc thành như vậy, Quách Hải Tảo sợ rằng càng khó chịu hơn. Lưu Húc ôm lấy hai người, phát hiện còn có một người mang còng tay ngồi ở một bên. Lưu Húc nói ra, ngươi chính là nữ nhóm khách ra tốt, ngươi nếu thích chơi, ta sẽ nhường một đám đại hán luôn ngươi. Hơn nữa, ta cũng sẽ để cho ngươi chơi một cái Kỷ Hùng. Kỷ Hùng hơi biến sắc mặt, cười khẩy nói, con vịt chết còn dám mạnh miệng, ngươi cho rằng nhận thức một cái cục trưởng liền có thể giải quyết ngươi trộm ta 300.000 vấn đề, nhân chứng vật chứng đều ở đây, ngươi chờ ngồi tù a. Lưu Húc nhìn Kỷ Hùng liếc mắt, đi tới, giơ tay lên ba một tiếng cho hắn một bạt hai. Hắn vốn định trực tiếp đánh để Kỷ Hùng sinh sống không thể tự lo liệu, nhưng là vừa nghĩ đến thật đả thương sẽ nằm viện, phản mà không thể đi sở câu lưu, với là nhanh tháo xuống Kỷ Hùng vai các đốt ngón tay. A, Kỷ Hùng đau kêu to, hỗn đản, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, để cả nhà các ngươi không may ở đây rủ Kỷ Hùng nhân. Thế nhưng có Ngô Huy ở chỗ này, mặc dù là những cảnh sát khác cục trưởng, thế nhưng có hắn cấp bậc này nhân vật ở chỗ này, cục trưởng sở trưởng không ra mặt, Kỷ Hùng mua chuộc lính cảnh sát căn bản gánh không được. Lúc này, Lưu Húc điện thoại vang lên, ra sao trưởng Hùng đánh tới. Đơn giản nói hai câu, Lưu Húc thu lấy điện thoại, đối với Nhiễm Tĩnh cùng Quách Hải Tảo mỉm cười, nói ra, đừng sợ, sự tình lập tức sẽ giải quyết. Nhiễm Tĩnh nói câu cảm ơn, sau đó vội vội vàng vàng từ trong bao lấy gương ra chiếu chính mình, chiếu hết bụng mặt, Kỷ Hùng, ta muốn giết ngươi ở đâu có thủy, ta muốn rửa mặt. Ngô Huy vội vàng hướng một nữ cảnh sát quan sát nói ra, tiểu trương, tiễn nàng đi rửa mặt. Nữ cảnh sát lập tức mang theo Nhiễm Tĩnh đi. Quách Hải Tảo chỉ là ngẫu nhiên dưỡng ra, bình thường đều không trang điểm, tuy là xinh đẹp nhưng chưa bao giờ quan tâm bề ngoài. Lưu Húc nhìn Quách Hải Tảo hai mắt sưng đỏ, phát hiện trong mắt của nàng vẫn có chưa tiêu tán kinh hoàng và khổ sở, than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, lấy tay khẽ vuốt tóc của nàng, nói ra, để cho ngươi bị sợ hãi, ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi đòi lại thông cáo. Ừm, ta tin tưởng Lưu Húc ca. Quách Hải Tảo lúc này không hề xấu hổ, chỉ cảm thấy Lưu Húc trong lòng thật là ấm áp, bị Lưu Húc ôm, tất cả không phải tốt đồ vật đều sẽ tiêu tán. Đúng lúc này, môn ngoài truyền tới mất trật tự tiếng bước chân của, sau đó một người cao mã đại nam nhân vọt tới. Nam nhân một cái đá ngang đem Kỷ Hùng đá ngã, hắn cảm giác xương sườn của mình bị đá tét, hét thảm lên. Nam nhân còn không hết hận, nắm lên cái ghế một bên nhắm ngay Kỷ Hùng đờ ơ tờ ma nhở, dùng sức mười phần, đau hắn gào khóc trực hiếu. Cái ghế dĩ nhiên rất mau đánh được vỡ vụn, mọi người lộ ra vẻ không đành lòng. Nhiễm Tĩnh, ba ba ngươi chân ái ngươi Lưu Húc nhận thức Quách Hải Tảo vô lại phụ thân, cho nên mở miệng đã nói là Nhiễm Tĩnh ba ba. Hắn không phải ba ba ta. Nhiễm Tĩnh thấp giọng đáp. Lưu Húc nhìn có chút sửng sốt, nghĩ thầm, người này ai vậy, cái này hạ thủ cũng quá độc ác. Mắt thấy Kỷ Hùng tổn thương càng ngày càng nặng, thật đánh tiếp rất có thể tai nạn chết người, Lưu Húc buông ra Quách Hải Tảo, duỗi tay nắm lấy nam nhân, lôi qua một bên. Được rồi, đánh tiếp nữa, liền xảy ra nhân mạng. Nam nhân thở hổn hển, hổ thẹn nói ra, Lưu đại sư, ta con đỡ đầu không nghiêm, xin ngài nghiêm phạt. Ngươi là Lưu Húc đột nhiên nghĩ tới, người đàn ông này ở Hà Lão phòng bệnh rẹn tạ dồ quá, có thể xuất hiện tại cái kia cái phòng bệnh bên trong, tất cả đều là Hà gia phe. Ta là Kỳ Hàn. Thật không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, ta thay con bất hiếu giống như ngài và ngài nữ bằng hưu xin lỗi. Kỳ Hàn nói liền khom lưng cúc cung. Lưu Húc lại đỡ một cái hắn, ngăn cản hắn cúc cung, nói ra, ngươi lớn hơn ta gần 20 tuổi, ta có thể không chịu nổi. Hắn như là đã bị nặng như vậy nghiêm phạt, việc này thì tính như xong rồi. Không được, không để yên Kỷ Hàn một bả nhéo Kỷ Hùng, để hắn quỳ trên mặt đất, mắng, cho ngươi Lưu Thúc dập đầu nhận sai. Lưu Húc nói ra, quên đi. Không được, phải dập đầu nhận sai. Kỷ Hùng phát run lấy dập đầu lệ ba cái, chịu đựng đau đớn nói ra, Lưu Thúc, Lưu Thẩm, ta sai rồi, xin tha thứ ta, ta về sau tuyệt không làm tiếp loại sự tình này. Nhiễm Tĩnh cười mắng, ai là của ngươi Lưu Thẩm nói bậy có thể làm sao, cũng không ngừng được nụ cười trên mặt, vừa quay đầu, phát hiện Quách Hải Tảo vẻ mặt đỏ bừng, trong mắt lại chớp động vẻ mừng rỡ, mới có thu liễm nụ cười. Lưu Húc thở dài một hơi, nghĩ thầm, Kỷ Hàn là sợ ta hạ tử thủ, cho nên thẳng thắn trước tiên đem Kỷ Hùng đánh trọng thương, thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.